Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, chương 781, dâng ra trái tim. Miura bán đảo, Yokosuka căn cứ, Makuro Kurahito hướng về Misa hơi di động. Nhìn ngồi ở xe lăn diễn viên hắn không khỏi lộ ra trào phúng nụ cười. Lão già này đúng là mê muội với mình đóng vai nhân vật. Hành động siêu nhất lưu. Không biết đã từng có hay không ở kịch truyền hình bên trong biểu diễn qua. Hành động khẳng định nổ tung. Chỉ là không biết chờ chút bị đánh giết thời điểm sẽ lộ ra ra sao vẻ mặt. Còn có chính mình những này sớm chiều ở chung đồng sự. Chỉ sợ sẽ có không ít người cũng phải đè chết ở sau đó tử vong bão táp bên trong. Có điều này lại cùng hắn cái này bình thường pháp y có quan hệ gì đây? Huống hồ ở đây tất cả mọi người có một cái tính một cái. Trên tay đều trực tiếp hoặc gián tiếp nhiễm người vô tội mạng người. Dùng thế tục đạo đức cùng pháp luật đến xem tất cả đều là người đáng chết. Giết một lần cũng không đủ. Chiếm được về nhiều lần giết tới cái 7-8 lần. Đương nhiên trong này cũng bao quát chính mình. Makuro Kurahito không hề song tiêu. Hắn thừa nhận chính mình cũng là tà ác đồng lõa. Có điều hắn thờ phụng chính là tuyệt đối chủ nghĩa thực dụng. Coi như đều là có tội người. Thế nhưng có thể chủ đạo những người này tính mạng nhưng là chính mình. Vì lẽ đó dù cho chính mình là không chuyện ác nào không làm đại ma đầu thì lại làm sao? Chỉ cần mình có thể sống đến cuối cùng chính là thắng lợi. Vì sống tiếp, hết thảy đều có thể làm, dù cho là làm hậu trường hắc thủ quấy làm ra lớn hỗn loạn. Tất cả mọi người, rút đi, ngay ở Makuro Kurahito chuẩn bị liều chết một kích thời điểm. Đội ngũ phía trước nhất bỗng nhiên truyền ra tiếng vang, cũng là hầu như trong cùng một lúc, nguyên bản trên không trung lơ lửng máy bay trực thăng dồn dập rơi xuống đất. Khẩn cấp thời khắc không cần đặt ở chuyên môn máy bay trực thăng bình. Bằng phẳng một điểm thổ địa là có thể. Mà như Misa như vậy căn cứ nhân vật trọng yếu trước tiên leo lên máy bay trực thăng. Chính đang một nhóm lần tiến hành kiểm tra cũng không thể không đình chỉ. Người kiểm tra, bị người kiểm tra đều là giống nhau mờ mịt. Lúc này mới vừa đều đâu vào đấy tiến hành kiểm tra. Hiện tại liền lại muốn rút đi. Vậy tại sao còn phải tiến hành kiểm tra? Makuro Kurahito suýt chút nữa bị đột nhiên tới thông báo đau eo. Căn cứ mới lại làm sao? Nhất định là phát sinh mới tình huống. Không biết là tốt hay xấu. Có thể rời đi nơi này là tốt. Rồi, có thể ở căn cứ công tác không có xuẩn. Trên mặt bọn họ không khỏi mang theo đối với không biết mê hoặc lo lắng. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể rời đi căn cứ chính là chuyện tốt to lớn. Một lần chết rồi nhiều như vậy đồng bạn, ai trong lòng không phải sợ đến loạn tung tùng phèo. Makuro Kurahito sắc mặt đầu tiên là giống như những người khác nghi hoặc bất an, nhưng ngược lại mừng như điên, chân chính mừng như điên. Hắn, đồng bọn, đến rồi. Người khác không biết ngoài căn cứ phát sinh cái gì. Có thể Makuro Kurahito ở thoáng nghi hoặc sau liền biết được tình hình bên ngoài. Đại sư chính đi tới căn cứ, khí thế như cầu vồng quyết chí tiến lên, ung dung đánh bại Moribe Takeo. Nguyên lai vừa nãy trong nháy mắt cũng chỉ là đang phối hợp Moribe Takeo diễn xuất. Đại sư quả nhiên là đại sư. Còn hiểu đến muốn dương trước tiên ức nhịp điệu chiến đấu. Đại sư, làm ra đẹp đẽ, lợi hại, ta liền biết ngươi có thể hành. Ánh mắt sáng quắc nhìn cao vót tường tre. Makuro Kurahito trong cơ thể đám sâu hoan hô nhảy nhót cười kêu. Thân thể của hắn đã biến thành chân thật ma quật. Trong căn cứ tàn dư hơn 1.000 người nghe tới rất nhiều. Nhưng ở máy bay trực thăng thêm thuyền vận lực dưới sơ tán lên lại không muốn quá nhanh. Chỉ là cùng cái khác ước gì nhanh lên một chút người rời đi mục đích không giống. Makuro Kurahito về phía sau, chuyển thân thể tận lực không để cho mình tới gần phương tiện chuyên chờ. Nếu như lên vận tái công cụ, chính mình liền thật đã biến thành trên tấm thớt thịt cá mặc người sâu xé. Rơi vào trong biển rộng liền bọt nước đều tung tóe không nổi mấy lần loại kia. Makuro Kurahito đăng ký nhưng không như mong muốn, cùng căn cứ bảo an, nhân viên vệ sinh so với bọn họ những này pháp y tổ cũng coi như là chuỗi thực vật thượng tầng. Cũng là cần phải nhanh chóng rời đi cao nhân viên kỹ thuật. Dù sao toàn đảo quốc đều tìm không ra mấy cái pháp y. 2. Makuro Kurahito ngoài miệng đáp ứng thoải mái bước chân nhưng không thấy nhanh. Phiền phiền nhiễu nhiễu không biết đang suy nghĩ gì. Nhanh một chút lên phi cơ. Phải, Makuro Kurahito đột nhiên tăng nhanh bước chân. Nhưng mới chạy không có vài bước, hắn đột nhiên ngã trên mặt đất. Khoảng 30 tuổi người, chạy chạy lại vẫn có thể tới một cái đất bằng ngã. Thật không tiện, thật không tiện. Bò đứng lên vỗ vỗ trên đầu gối bùn đất. Makuro Kurahito lộ ra một cái thật không tiện cười. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nơi cửa khoang đồng sự ngoắc tay. Không nữa nhanh lên một chút, liền đem ngươi ném ở căn cứ bên trong. Makuro Kurahito trong lòng mãnh gật đầu. Ước gì, lần này bước chân của hắn không chần chừ nữa. Chỉ là ở chạy bên trong sắc mặt hắn dần dần trở nên trong sáng. Đến rồi, đại sư đến rồi. Makuro Kurahito nhìn mình bóng dáng từ phía sau Nazi đến phía trước. Ánh sáng càng sáng bóng dáng liền càng rõ ràng. Trong sáng như phía sau cấp tốc óng ánh thế giới. Ngoặc kép chấm than, tường tre bên trong căn cứ đột nhiên bị rọi sáng. Không phải là bởi vì trên trời thái dương rơi xuống dưới, mà là bên ngoài tường rào xuất hiện một vị vàng chói lọi cự Phật. Hơn 10 mét cao to tường tre cách trở trong ngoài hai cái thế giới. Nhưng lúc này tường tre cùng lớn Phật tướng so với lại nhỏ bé kinh người. Tường tre chỉ là miễn cưỡng qua cự Phật chân mắt cá. Cao to Phật Quang Minh Vương tượng chỉ là đứng liền thả ra kinh người vô biên khí thế. Từng tầng kim quang bên trong tựa hồ chất chứa vô biên Phật biển chí lý. Ai có thể tìm hiểu một, hai liền có thể trở thành là Phật giáo người dẫn đầu. Đột nhiên biến hóa kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Chính đang sơ tán, đã ngồi lên phi cơ. Trái tim tất cả mọi người bẩn đều ở chớp mắt dừng nhảy. Tê cả da đầu, 3 giây sau chính là một mảnh âm thanh kinh sợ rít gào. Tượng Phật vật này vẫn là xuất hiện ở chùa miếu bên trong tốt. Bỗng nhiên nhìn thấy cao vót bên ngoài tường rào nhô ra cự Phật, ai cũng hiểu ý rất sợ sợ. Huống hồ cự Phật kim quang càng là óng ánh, trong căn cứ người liền càng là hoảng hốt. Dường như bùn bổng đạo tặc gặp phải võ trang đầy đủ cảnh sát tới cửa đưa xã khu Phúc Lợi. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu chính mình chính đang làm ra sao công tác. Bị Phật Đà Minh Vương tưởng toàn giết đều không oan uổng. Như vậy lại có thể nào không sợ hãi. Nhanh bay đi, Makuro Kurahito phía trước máy bay trực thăng không nói hai lời bắt đầu cất cánh. Cửa máy cũng bị oành đóng. Tự cầu phúc đi, nhìn cabin ở ngoài Makuro Kurahito mờ mịt dáng vẻ. Trong phi cơ trực thăng đồng sự hung tợn nói, chúng ta nhanh lên một chút bay, nhanh lên một chút bay. Đại nạn khi đến từng người bay, huống hồ Makuro Kurahito cùng đồng sự người tế quan hệ ác liệt. Chính là chết ở trước mặt những này các đồng nghiệp cũng không gặp qua nhiều sầu não. Một chiếc máy bay trực thăng khẩn cấp cất cánh, không kịp đào mạng căn cứ nhân viên mê man nhìn cao vót người khổng lồ. Cực đoan hoảng sợ chân trước thể năng lực hoạt động bị tước đoạt. Ngưỡng mộ người khổng lồ bọn họ đã quên muốn chạy trốn chạy. Hoặc là nói trốn cũng không biết nên trốn đi nơi nào. Makuro Kurahito cảm giác hình ảnh này rất quen thuộc, tường thành ở ngoài có một con cao người. Khổng lồ, tường bên trong nhân loại điên cuồng chạy trốn, chỉ là người khổng lồ này không khỏi quá cao hơi lớn. Hoặc là nói này tường tre không khỏi quá thấp điểm. Hắn bộp một tiếng dùng nắm đấm đấm vị trí trái tim. Là nhân loại phục hưng dâng ra trái tim. Kim cương trừng mắt bên trong vô số quyền trưởng hạ xuống. Cất cánh máy bay trực thăng như là con ruồi giống như bị mạnh mẽ đập nát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.